Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1853, đệ 1852 chương liền thích đóng cửa đánh chó. Mặc kệ công tử Uyên cùng Tiêu Nhược Bạch thiên phú như thế nào nghịch thiên, tuổi tác rốt cuộc bại tại nơi này, Minh Hoàng Đô còn chưa đạt tới bọn họ. Đối với này một cái công kích, căn bản không có biện pháp tránh đi. Tiêu Nhược Bạch phát hiện chính mình bị tỏa định, căn bản vô pháp nhúc nhích, tưởng di động đều không thể. Nàng nhìn linh lực càng ngày càng gần, cảm giác tử vong bước chân cũng càng ngày càng gần. Nàng hẳn là nhắm mắt lại, như vậy nàng sẽ không như vậy sợ hãi. Nhưng là nàng lại khống chế không được chính mình, trơ mắt nhìn nó càng ngày càng gần, tử vong hơi thở, tuyệt vọng, không cam lòng, liền ở nàng cho rằng chính mình muốn bước vào tử vong thời điểm. Một bàn tay bắt được tay nàng, cái tay kia tràn ngập lực lượng, tín nhiệm, quan tâm, còn có hy vọng. Tiếp theo, Tư Mã U Nguyệt quen thuộc bóng dáng đứng ở nàng mặt bên, chặn tử vong tới gần. Tiếp theo nàng liền nhìn đến nàng ngưng ra linh lực, đem công kích mà đến linh lực đánh tan. Tịch, Tịch Nhi, ở đây người đều ngây ngẩn cả người. Nàng thế nhưng như thế dễ dàng mà liên tiếp được Minh Tôn công kích. Tư Mã U Nguyệt quay đầu chiều Tiêu Nhược Bạch cười cười, nói, yên tâm, ta sẽ bảo hộ ngươi. Tiêu Nhược Bạch trong mắt nước mắt rốt cuộc khống chế không được mà hạ xuống. Tư Mã U Nguyệt duỗi tay vì nàng lau, nắm tay nàng, lại lần nữa đối mặt đệ tứ không. Đệ tứ không thực mau từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, nói, thật không nghĩ tới, ngươi thế nhưng đã tới rồi Minh Tôn thực lực, này thực sự làm ta kinh ngạc tới rồi. Khó trách ngươi dám đơn thương độc mã lại đây. Một cái hắc long, một con biến dị minh cổ, hơn nữa chính nàng thực lực, xác thật có thể cũng đủ làm nàng tự tin. Không phải ta tưởng đơn thương độc mã lại đây, mà là ngươi căn bản không có cho ta dẫn người tới cơ hội. Tư Mã U Nguyệt nói, bất quá, ngươi cho rằng ngươi như vậy là có thể dẫn bọn hắn đi rồi. Ta tưởng ngươi sẽ không như vậy thiên chân đi. Đệ tứ không nói, có thể dĩ hòa vi quý, tự nhiên không cần xé rách mặt liền không cần xé rách mặt không phải. Tư Mã U Nguyệt nói, bất quá, ngươi nếu là bị thương ta bằng hữu, chúng ta liền không có nói đi xuống tất yếu. Ngươi cho rằng, ngươi như vậy có thể ra đi. Đệ tứ không nói, người thông minh hiểu được kẻ thức thời trang tuấn kiệt, ngươi chết ở chỗ này, nhiều không có lời. Tây Nam Phương 15 người, phía Đông Nam 10 người, mặt Bắc 10 người, phía Tây 12 người, thực lực thấp nhất ở Minh Hoàng. Ta chưa nói sai đi. Tư Mã U Nguyệt nhất nhất nói ra trong viện che giấu người. Đệ tứ không thần sắc theo nàng lời nói càng ngày càng trầm ẩn đi. Nàng thế nhưng có thể rõ ràng nói ra trong viện người, nàng là làm sao mà biết được. Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn, tiếp tục nói, trừ này bên ngoài, bên ngoài còn có hơn 100 người ở thủ, đúng không? Thật không nghĩ tới, ngươi cảm ứng lợi hại như vậy. Bất quá ngươi có thể phát hiện bọn họ, không đại biểu ngươi có thể đi ra ngoài. Đệ tứ không nói, ngươi nếu biết nơi này người, vậy hẳn là minh bạch, ngươi chút thực lực ấy ở ta nơi này, không thể nghi ngờ lấy trứng chọi đá. Vẫn là không cần làm không sợ dãy giụa tương đối hảo. Như vậy chúng ta đều bớt việc nhi. Tiêu Nhược Bạch cùng công tử Uyên nghe được bọn họ đối thoại, đều khẩn trương lên. Tình huống như vậy, bọn họ có thể rời đi sao? Tư Mã U Nguyệt cho hai người một cái an tâm biểu tình, sau đó đối đệ tứ không nói, Nếu ta khăng khăng phải rời khỏi đâu, không có hậu viên, ngươi còn có thể như thế nào? Đệ tứ không nói, ta phải không đến đồ vật. Từ trước đến nay là không cho phép nó lại tồn tại với trên thế giới này. Nói như vậy, chỉ có chiến, Tư Mã U Nguyệt thở dài. Bất quá, có một chút ngươi nói sai rồi. Cái gì? Ta cũng không phải một người tới. Tư Mã U Nguyệt nói, ta các bạn nhỏ đã chờ không kịp muốn ra tới. Nói xong, nàng đem thú thú nhóm đều kêu lên. Tiểu Thất, Tiểu Mộng, Hoa Hoa, Tiểu Kim Xà, Tiểu Bằng, Trọng Minh, Á Quang, Tiểu Hắc, Di Nhĩ, Hắc Nham, Tiểu Tím, 11 chỉ thú thú xuất hiện ở nàng chung quanh, đem tất cả mọi người hoảng sợ. Ta đi, Tịch Nhi, ngươi có nhiều như vậy khế ước thú. Công tử Uyên kinh ngạc đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Tiêu Nhược Bạch cũng không bình tĩnh. Nàng chưa bao giờ biết U Nguyệt thế nhưng có như vậy nhiều khế ước thú. Đệ tứ không nhìn này đó khế ước thú, cũng không có đặc biệt kinh ngạc, ngược lại là cười. Ngươi quả nhiên không phải Mộ Dung Tịch. Này đó khế ước thú còn có chút nhân giới. Nếu ta không đoán sai, ngươi là ám dạ công chúa nữ nhi Tư Mã U Nguyệt đi. Ngươi còn không phải là đang chờ xác nhận ngươi đoán rằng sao? Tư Mã U Nguyệt nói, hiện tại chứng minh ngươi đoán rằng là chính xác. Ha ha, ngươi quả nhiên biết. Vậy ngươi còn đem này đó khế ước thú đều kêu ra tới, chứng thực thân phận của ngươi. Đệ tứ không nói, đương nhiên là bởi vì ta liền không tính toán làm ngươi đem tin tức này truyền ra đi. Tư Mã U Nguyệt nhìn các nàng, chỉ cần các ngươi ra không được, tin tức này lại như thế nào sẽ truyền ra đi? Ha ha ha, trước kia ta cảm thấy ta chính là tự tin người, không nghĩ tới còn có so với ta càng tự tin. Ngươi cho rằng, bằng ngươi này đó khế ước thú, ngươi là có thể lao ra ta vây quanh, vậy xem ai vây quanh ai. Tư Mã U Nguyệt chiều hắn cười cười, kia tươi cười làm hắn trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo. Chủ tử, chúng ta nơi này không gian bị phong tỏa, một cái thị vệ từ trong không gian hiện thân ra tới. Quỳ gối đệ tứ không bên người nói, ngươi làm cái gì? Đệ tứ không nhìn Tư Mã U Nguyệt, ta thích nhất làm một sự kiện chính là đóng cửa đánh chó. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi hiểu biết ta như vậy nhiều chuyện tình, chẳng lẽ không biết điểm này sao? Hoàn, cảm ơn ngươi. Hoàn ở không trung hiện thân, đôi tay ôm ngực, nhàn nhạt mà nhìn phía dưới tình huống. Hừ, chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, cũng tưởng phản kháng chúng ta. Dẫn nàng tiến vào thị nữ kêu lên, đệ tứ không lại không như vậy tự tin. Hắn nhìn Hoàn, ở trong lòng đoán thực lực của hắn, có thể đem toàn bộ sân không gian cùng bên ngoài ngăn cách lên. Này thực lực cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Cho nên cái này Hoàn, nhất định là cái không dễ chọc ra hỏa. Ngươi không cần như vậy nhìn hắn, hắn chỉ phụ trách đóng cửa, không phụ trách đánh chó. Tư Mã U Nguyệt nói, vừa lúc đến quỷ giới sau, thú thú nhóm cũng không hảo hảo hoạt động quá, lần này phải hảo hảo chơi đi các ngươi. Ai nha má ơi, rốt cuộc có thể hảo hảo ngoạn nhi. Tiểu Thất nhéo nhéo nắm tay, tiểu cô nãi nãi nắm tay đều phải dì sát, vẫn là trước kia như vậy. Hoa Hoa huy dây mây, mặt trên khai ra từng đóa hoa ăn thịt người. Hoa bén nhọn hàm răng phiếm hàn quang. Hảo, Tiểu Mộng tán thành, các ngươi như thế nào như vậy nói nhảm nhiều. Ta trước thượng, Hắc Nham mở ra hắn cánh, hướng tới phía tây nam trốn tránh người công tới. Nàng này vừa động, mặt khác thú thú đều động lên. Chỉ có Tiểu Tím lười biếng mà ghé vào Tư Mã U Nguyệt trong lòng ngực. Đánh ngáp. Tư Mã U Nguyệt ngưng ra bảo hộ vòng đưa bọn họ ba người bao bọc lấy. Miễn tao công kích dư ba thương tổn. Người này đáng chết nữ nhân. Cái kia thị nữ rời đi đệ tứ không xe lăn. Giơ kiếm chiều Tư Mã U Nguyệt bay tới. Tiểu gia không phát uy. Ngươi đương tiểu gia là một con phế miêu. Tiểu tím nhìn kia nữ nhân. Hừ lạnh một tiếng. Tùy tay vẫy vẫy nó miêu chào tử. Hết chương.